Thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Ngao Trạch Vũ cùng với hai con giun xà nẹo bước đến nhà ăn. Hai con giun này bao giờ mới ngừng thôi cái việc chọc phá nhau nhờ. Thiệt là mệt mỏi. Chấm, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của cô. Thấy trong một góc xa xa, cô gái nhỏ bé đang cẩn thận đi từng bước về phía bàn ăn. Gương mặt đang căng thẳng từng bước gần với bàn ăn hơn. Khi đặt được khay đồ ăn xuống, gương mặt thoáng chốc thở một hơi nhẹ nhõm. Anh khẽ nhếch môi cười, sải đôi chân dài đi đến chỗ cô. Thượng Khiết Mi ngồi xuống ghế, ngước mặt lên thấy Ngao Trạch Vũ đang bước đi về phía mình. Gương mặt hớn hở đứng lên, nhìn anh chỉ vào khay đồ ăn mà mình đã cất công bon chen mà giành lấy được cho anh. Môi chu chu lên khoe chiến tích mà mình giành được. Anh xem, em nói được sẽ làm được. Bây giờ anh đã tin em chưa? Khen em đi. Ngao Trạch Vũ híp mắt, khoanh tay nhìn cô. Thượng Khiết Mi. Anh chỉ thôi sao? Anh cong môi cười. Nhìn cô không trả lời. Dương Tề Vương chỉ vào phần ăn trên bàn. Củ cải trắng. Cậu lấy cho anh ấy rồi phần của cậu đâu? Cô gãi gãi đầu, nhìn phần ăn trên bàn rồi nhìn cậu ta trả lời. Thật ra mình không thấy đói. Vừa sáng mình đã ăn bánh mì rồi. Anh cau mày, giọng nghiêm nghị vang lên. Không được, phải ăn, đã không cao còn nhịn ăn. Thượng Khiết Mi nghe anh khiển trách, đen mặt, cúi đầu, bĩu môi, ngón tay nhỏ vẽ vòng tròn trên bàn ăn. Dáng vẻ ủy khuất, Dương Tề Vương. Hừ, củ cải trắng cậu đừng làm vậy chứ. Trái tim này không chịu nổi đâu u. Ngao Trạch Vũ nhìn dáng vẻ đó của cô, thở dài, anh đi lấy phần ăn cho em. Thượng Khiết Mi ngẩng đầu lên, vội vàng nói, nhưng mà còn rất nhiều người a, nếu anh đến lấy cho em sẽ rất lâu. Anh không ăn được, em không đói đâu, anh mau lại đây ăn này. Giật Hoàng đỡ chán bất lực với sự ngây ngô của cô. Củ cải trắng của tôi ơi, cậu nghĩ xem anh ấy là ai cơ chứ? Nếu anh ấy lười đi đến đó vẫn có người cung kính đem đến tận tay cho Ngao ca đó. Thương Khiết Mi, một tiếng, gật gật đầu, cũng đúng há. Ngao Trạch Vũ phát hiện một vấn đề sai. Củ cải trắng của tôi, đen mặt liếc Giật Hoàng một cái. Xoay người đến khu phát đồ ăn. Giật Hoàng, ôm tay Dương Tề Vương. Ôi mẹ ơi, cậu, vừa rồi có thấy ánh mắt của Ngao ca nhìn mình không? Như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy. Dương Tề Vương khinh bỉ. Hơ, cậu nghĩ cậu là thịt bò thượng hạng chắc. Nhìn sơ sơ cậu cũng chỉ dừng ở mức hộp đựng thịt bò. Gạt tay Giật Hoàng ra. Ung dung đi về phía trước. Giật Hoàng, độ. Gã này muốn ăn đòn trang. Mình đẹp trai như này mà chỉ ở mức hộp đựng thịt bò. Hức Tề Vương còn cậu chỉ là cái tem dán giá. Giận dỗi bước đi về khu lấy thức ăn. Thượng Khiết Mi ngồi nhìn khay đồ ăn rồi nhìn khay đồ ăn bên cạnh. Đây là đồ ăn được lấy từ một khu cơ mà. Nhìn khay đồ ăn mình lấy. Hai miếng thịt nhỏ, một ô canh, một ô rau xào, một ô súp gà, một ô cơm. Hết, nhìn khay đồ ăn còn lại. Một ô đầy ấp thịt bò xào. Súp gà hai ô, sườn xào chua ngọt. Năm bé tôm bự. Còn có một dĩa trái cây riêng. Cô ngước mắt nhìn anh, ngớ ngẩn hỏi, đây có phải là anh lấy cùng nơi vừa rồi em lấy không? Đằng kia đó, anh nhìn vào khay đồ ăn rồi nhìn cô. Dĩ nhiên, lúc này, Giật Hoàng và Dương Tề Vương lèm bèm từ xa đi tới. Này Vương, của cậu có gì? Dương Tề Vương nhìn khay đồ ăn trên tay mình. Ba miếng thịt, một canh, một súp. Một rau xào, một cơm hết rồi. Hửm, con của cậu có gì? Giật Hoàng ủ rũ. Yami tu. Chấm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thở dài, đi tới bàn ăn, đặt mông xuống ngồi. Giật Hoàng, oh my goodness, Ngao ca đây là của anh. Cô nhóm người nhìn hai khay đồ ăn của hai người họ. Hai hơn mình được một cục thịt, cũng chả khác mình là bao. Ông trời ơi, trường này trọng nhan sắc đến vậy sao? Hayu hiu. Dương Tề Vương, oa khoa trương đến vậy sao? Ngao ca chắc anh ăn không hết đâu. Để em, giật Hoàng hí hửng, để em nữa. Ngao Trạch Vũ đỡ chán, bóp bóp mi tâm, hai anh tưởng tượng mình đang dắt hai đứa con đi ăn sáng. Hai chú sói giơ đũa chuẩn bị gắp thịt bò trên khay thì đã bị ai kia kéo khay thức ăn lại. Hai cậu đó giờ chưa từng ăn sao? Lại còn dành với con nít. Con nít, Dương Tề Vương đưa mắt nhìn xung quanh. Ca, em có thấy đứa con nít nào đâu? Giật Hoàng cũng đưa mắt tìm kiếm. Đúng vậy đó ca. Ngao Trạch Vũ lấy khay đồ ăn ban đầu cô lấy cho anh đem đến chỗ mình. Còn khay của mình thì đem đến trước mặt cô. Đũa gõ gõ trên khay nói. Của em, Thượng Khiết mi đen mặt. Hóa ra chủ nhân của cái tên con nít đó là cô. Giật Hoàng, độ. Dương Tề Vương, độ. Gào thét, Ngao ca trọng sắc bỏ anh em hai yêu hiu. Dương Tề Vương không từ bỏ. Ngao ca, nhiều như vậy, cậu ấy ăn không hết đâu. Mắt nhìn xuống, có chút nhiều. Nâng tay gấp một miếng thịt bò đưa đến khay đồ ăn của Dương Tề Vương. Bỏ vào, sau đó, cúi người ăn đồ ăn của mình. Hết rồi, không gấp nữa. Dương Tề Vương ủ rũ nhìn miếng thịt ít ỏi. Uất ức, Giật Hoàng, Ngao ca, em cũng muốn. Ngao Trạch Vũ không đếm xỉa đến. Thờ ơ ngồi ăn như không nghe thấy Giật Hoàng nói. Dương Tề Vương nhỏ giọng hỏi. Ây! Có phải cậu chọc giận Ngao ca không? Giật Hoàng oan ức. Đâu có. Mình đâu có làm gì đâu. Ai biểu của tôi y chi? Hay cậu lỡ may mối Ngao ca cho cô nào rồi bị anh ấy phát hiện không? Trên đời này, mình chỉ may mối một mình cậu thôi. Đối đãi này, mình không dám nhận đâu. Dương Tề Vương đen mặt. WTF, ông đây là nạn nhân duy nhất của cậu ư? Giật Hoàng. Exactly. Cậu, chết tiệt, đúng lúc này, Đường Giả Nhi ỏng ẹo đi tới. Trên tay còn cầm theo khay đồ ăn. Đi cùng với cô ta còn có một vài nữ sinh, cách trương.